Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, đổi chủ. Trên bầu trời, bởi vì Hắc Bạch Vô Thường cùng Triệu Vân gia nhập, nguyên đan cảnh hỗn chiến tạm thời đình chỉ. Ngươi, là Tây Lương Vương, cũng chính là kia bị giáng chức Trích Ứng Thiên Quốc Đại Hoàng Tử. Trên bầu trời, cầm đầu là một nguyên đan đại thành người. Hắn người mặc ám kim sắc khôi giáp, tóc đen đầy đầu loạn vũ, trường thương trong tay lóng lánh quang mang. Hắn chính là Sơn Liêu Thành phó soái La Trạch. Lúc này La Trạch đang dùng một loại khó mà nói rõ ánh mắt đánh giá Lữ Thiên. Hắn không rõ Bạch, cái này một cái đã từng nghe tiếng nhiều nước phế vật hoàng tử, bây giờ vì sao trở nên đáng sợ như thế? Hôm nay hắn thế mà dẫn người thành công công phá Sơn Liêu Thành. Cho tới bây giờ, trừ Sơn Liêu người bên trong thành bên ngoài, chỉ sợ lại không người biết được. Dù sao, Lữ Thiên tốc độ thực sự là quá nhanh. Lữ Thiên nhìn xem La Trạch, khẽ cười một tiếng, nói, làm sao, thật bất ngờ sao, tại các ngươi sở hữu người trong lòng, có phải là một mực chỉ có ta phế vật ấn tượng? La Trạch lắc đầu. Nói, ta dù biết ngươi đã thức tỉnh mệnh hồn, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi mạnh đến như nơi đây bước. Ngươi bồi dưỡng những này chiến sĩ, để ta rất kinh ngạc. Những này chiến sĩ không có nhiều năm bồi dưỡng là không thể nào có uy thế cỡ này. Ngươi mưu đồ đã lâu, xem ra trước kia có liên quan đến ngươi nghe đồn đều là ngươi cố ý hành động. Nhưng ta nghĩ không rõ Bạch, vì sao ngươi nhất định phải tại mình ném đi thái tử chi vị sau mới bắt đầu? Lữ Thiên cười nói, đây là ta người vấn đề, ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay cái này Sơn Liêu Thành đổi chủ. Nhìn xem Lữ Thiên nụ cười tự tin, không biết vì sao, La Trạch nội tâm run rẩy một chút, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt Bạch Khởi, vải thô áo gai, cầm trong tay một thanh thanh đồng kiếm. Nhìn như không có cái gì đặc điểm, nhưng lại để tâm hắn sợ. Cái này kiếm khách, tuyệt đối không đơn giản. Lại nhìn Huyết Y Hầu, kia cỗ lạnh lẽo cao quý khí tức càng làm cho hắn kinh ngạc. Bực này cường giả thế mà lại nghe theo Lữ Thiên chỉ huy. Cuối cùng là vì cái gì? Còn có Hắc Bạch Vô Thường, Triệu Vân, bọn hắn mỗi một người đều có được đặc biệt khí chất. Tại La Trạch xem ra, bọn hắn mỗi một cái đều không phải bình thường hạng người. Dựa vào cái gì nghe Lữ Thiên? Hít thở sâu một hơi, La Trạch trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, ta nếu là đầu hàng đâu? Tại La Trạch sau lưng, những cái kia Sơn Liêu Thành các đại gia tộc nguyên đan cường giả sắc mặt đột biến, rung động mà kinh ngạc. Phó soái như thế là cái gì ý tứ? Lữ Thiên nhìn xem La Trạch con mắt, mỉm cười lắc đầu nói, ngươi cảm thấy thế nào? La Trạch bản thân châm chọc cười một tiếng, quả nhiên, có được như thế ưu tú thủ hạ, lại như thế nào để ý hắn đâu? Giết không tha, Lữ Thiên lạnh lùng hạ lệnh. Vâng, Hắc Bạch Vô Thường, Triệu Vân, Bạch Khởi, Huyết Y Hầu đồng thời ứng thanh. Khí thế bàng bạc, chấn động thiên địa, La Trạch thật sâu thở ra một hơi. Nhắm mắt lại là chậm rãi mở ra. Sắc bén đôi mắt ẩn chứa nồng đậm chiến ý. Đã chỉ có một con đường chết, vậy liền chiến. Tại La Trạch sau lưng, Sơn Liêu Thành những cái kia nguyên đan cường giả cùng nhau mà tới. Tại cái này sinh tử nguy nan trước mắt, bọn hắn nhất định phải đồng tâm tay. Đối mặt với vọt tới hơn 10 tên nguyên đan cường giả, Hắc Bạch Vô Thường, Huyết Y Hầu bọn hắn cũng là nở rộ chiến lực của mình. Hắc Bạch Vô Thường hai người trực tiếp liên thủ, âm dương điều hòa bên trong, có một cái hư vô cầu đá xuất hiện ở dưới chân bọn hắn. Bạch Vô Thường toàn thân tản ra màu đen âm khí, tay phải cầm màu trắng khốc tăng bổng, tay trái cầm tỏa hồn tác. Hắc Vô Thường toàn thân tản ra màu trắng âm khí, tay phải cầm màu đen khốc tăng bổng, tay trái cầm chiêu hồn phiên. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa truyền vang ra từng đợt quỷ khóc sói gào. Sơn Liêu Thành nội âm hồn nổi lên bốn phía, vạn quỷ triều bái. Triệu Vân cầm trong tay long đảm lượng ngân thương hóa thành một đầu bạch long xông vào trong chiến trường. một thương đem một nguyên đan cường giả đâm chết. Sau đó cùng một tên khác nguyên đan cường giả kịch liệt triển khai chiến đấu. Huyết y hầu hai tay cầm xích tiết kiếm. Rét lạnh khí tức bắt đầu lan tràn. Khiến cho Sơn Liêu Thành bày ra một tầng sương lạnh. Giống như là đến lẫm đông mùa. Nguyên bản bị máu tươi nhuộm đỏ đường đi bắt đầu đông kết. Tại kia óng ánh hàn băng phía dưới. Đỏ thắm huyết lộ ra quỷ dị mà thê lương. Vạn quỷ tê minh tăng thêm lẫm đông hàn phong. Toàn bộ Sơn Liêu Thành tựa hồ hóa thành một tòa địa ngục quỷ thành. Đại lượng hàn băng dây leo từ tứ phía bát phương xông vào trong chiến trường. Quấy nhiễu Sơn Liêu Thành nguyên đan cường giả. Cho hắc bạch vô thường bọn hắn sáng tạo cơ hội. Lệ quỷ quấy nhiễu. Hàn khí ăn mòn. Khiến cho Sơn Liêu Thành nguyên đan cường giả sức chiến đấu kịch liệt hạ xuống. Hoàn toàn không có cách nào chống lại. Triệu Vân bảy vào bảy ra. Mỗi một lần xông đi vào, lòng đảm lượng ngân thương chính là sẽ lấy đi một người tính mệnh. Khiến cho đẫm máu, sợ hãi, vô tri, bất lực tuyệt vọng cảm xúc bắt đầu ở bọn hắn trong lòng lan tràn ra. Đây đều là những người nào a? Cái này, còn thế nào đánh? Hay a, chỉ có La Trạch còn có hành động dư lực. Trái tránh phải tránh, tại cái này lệ quỷ cùng băng mạn ở giữa đào vong. Hắn cho là mình sẽ có được lấy hùng hồn chiến ý. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này, hắn sợ hãi, e ngại tử vong giáng lâm mình trên thân. Trốn, nhất định phải trốn. Vô luận như thế nào cũng phải chạy đi. La Trạch bắt đầu bốn phía va chạm. Muốn thoát đi nơi này. Sắc mặt khủng hoảng, giống như là kia bị giam trong lồng chim nhỏ. Rốt cục, hắn dốc hết toàn lực đánh xuyên một lỗ hổng. Phóng lên tận trời, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, mang theo kiếp sau quãng đời còn lại hạnh phúc. Bạch, một đạo kiếm khí, gào thét mà ra, chớp mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn. La Trạch toàn thân lạnh buốt, trong lòng ý lạnh tràn ngập toàn thân, không có chút nào chần chờ. Hắn vội vàng xoay người huy động trường thương chống cự. Bạch, trường thương đứt gãy, La Trạch mi tâm xuất hiện một đạo vết máu. Cặp mắt của hắn bị tuyệt vọng chiếm cứ. Hắn không cam lòng nhìn về phía kia đứng ở một bên Bạch Khởi. Yết hầu run lên, cuối cùng vẫn không có thể nói ra lời nói. Hắn chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Thấy được trái ôm phải ấp Lữ Thiên. Sau đó sinh mệnh khí tức tiêu tán. Rơi xuống trên mặt đất. Ầm, một tiếng vang giòn, cũng là hù dọa những cái kia tại trong phòng nhìn lén người. Thấy cảnh này, bọn hắn trong lòng càng thêm hoảng sợ. Ngay cả phó soái đều bị giết. Như vậy bọn hắn đây tính toán là cái gì? Lữ Thiên cúi đầu nhìn xem kia quảng thành bánh thịt La Trạch. Mặt không biểu tình, lúc nào, ta cũng có thể mạnh như vậy. Lữ Thiên trong lòng tự hỏi. Kỳ thật, so sánh hiện tại hắn chỉ có thể đứng tại bên cạnh xem kịch. Hắn càng có khuynh hướng mình có thể độc chiến quần hùng. Vậy sẽ là bực nào vinh quang? Một người một kiếm, chiến bát phương, quần hùng diệt, túc chủ, đừng có gấp, sẽ có như thế một ngày. Hệ thống muội tử nhảy ra an ủi. Tại Lữ Thiên trước mặt huyễn hóa ra một cái nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười. Khi Lữ Thiên lấy lại tinh thần thời điểm, âm hồn đã là tiêu tán. Hàn vụ cũng là thối lui. Trên đường phố lần nữa khôi phục nguyên dạng. Sơn Liêu Thành tất cả nguyên đan cường giả diệt, gây mũi mùi máu tươi tràn vào Lữ Thiên trong lỗ mũi. Lữ Thiên nhíu nhíu mày. Điện hạ, hết thảy thỏa đáng. Gia Cát Ngọc lúc này cũng là mang theo ảnh vệ cùng Thiên Sách quân trở về. Đến tận đây, Sơn Liêu Thành đổi chủ. Đi thôi, đi chờ đợi bọn hắn trở về. Lữ Thiên quay người hướng phía cửa thành đi đến. Lặng chờ Sơn Liêu Thành đại soái cùng Sở Quốc Tam hoàng tử trở về. Tấu chương xong, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.